bình thản không có gì lạ, lại là đủ để khiến người động dung. Dù sao Diệp Cô Thần phải đối mặt, thế nhưng là thế lực cấp độ bá chủ. Đối mặt bực này tồn tại, Phong Mãn Lâu không có chút nào e ngại, y nguyên lựa chọn đứng tại đệ tử của mình sau lưng, cái này cần khí phách bực nào cùng dũng khí. Thật sự là một đôi làm cho người kính nể sư đồ a. Chung quanh 450 vạn võ giả, phần lớn đều là vì đó động dung, trong lòng thở dài. Diệp Cô Thần sắc mặt phức tạp, hắn liền nghĩ tới lúc trước, tại giao lưu hội bên trên, Phong Mãn Lâu đã từng mở miệng, để Diệp Cô Thần cứ việc đi làm, chuyện còn lại, hắn một vai chống đỡ. Bây giờ, đối mặt thế lực cấp độ bá chủ, Phong Mãn Lâu y nguyên như thế. Phong trước, không, sư tôn, đa tạ, Diệp Cô Thần ngữ khí một trận, đối Phong Mãn Lâu, trịnh trọng chắp tay. Trước đó Phong Mãn Lâu cùng Diệp Cô Thần, tuy có sư đồ chi danh, nhưng Diệp Cô Thần chưa hề kêu lên Phong Mãn Lâu sư tôn, dù sao bản thân hắn cũng là tung hoành một thế kiếm ma, phóng nhãn phương thế giới này, lại có mấy người có tư cách bị hắn gọi sư tôn. Phong Mãn Lâu tại lúc này, chân chính đạt được Diệp Cô Thần tôn kính, đổi tên sư tôn. Ha ha, Phong Mãn Lâu cười một tiếng, dù chưa nói cái gì. Cặp kia mù con ngươi trống rỗng, lại mơ hồ bộc lộ vui mừng chi ý. Vậy ta cũng muốn lui tông, một chút kiếm tông Tháp Lâm đệ tử thấy thế, không khỏi mở miệng nói. Diệp Cô Thần, Phong Mãn Lâu, hai vị này kiếm tông Tháp Lâm hạch tâm đều lui tông, vậy bọn hắn giữ lại còn có ý gì? Các ngươi đều im miệng cho ta, Yến Trường Ca quát lạnh một tiếng. Diệp Cô Thần, Phong Mãn Lâu lui tông, liền là không muốn liên lụy kiếm tông Tháp Lâm. Nếu bọn họ cũng lui tông, đây chẳng phải là cô phụ Diệp Cô Thần hy sinh. Mãn Lâu, vậy ta, Yến Trường Ca vừa định mở miệng, liền bị Phong Mãn Lâu đánh gãy. Trường Ca, kiếm tông Tháp Lâm mấy ngàn đệ tử còn cần ngươi đến lãnh đạo, liền để chúng ta đôi thầy trò này, một mình đối mặt a. Phong Mãn Lâu cười nhạt nói, ai, Yến Trường Ca nắm chặt nắm đấm, hắn còn có dàn xếp mấy ngàn kiếm tông Tháp Lâm đệ tử trách mặc cho tại, hoàn toàn chính xác không thể tùy ý xuất thủ. Thật, không thể nào sao, Diệp Cô Thần, Phong Thúc. Yến Vô Song thân thể mềm mại nhoáng một cái, sắc mặt trắng bệch. Hai cái đối nàng mà nói, người trọng yếu nhất, lui tông. Tiếp đó, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Một vị kiếm tông Tháp Lâm đệ tử, hốc mắt đỏ bừng, quỳ trên mặt đất chắp tay nói. Cung tiến kiếm tông, kiếm vương, một câu hô lên, bao hàm tình nghĩa. Đây là đối Diệp Cô Thần, Phong Mãn Lâu cuối cùng thăm hỏi. Cung tiến kiếm tông, kiếm vương, đệ tử còn lại, nhao nhao quỳ xuống chắp tay. Cung tiến kiếm tông, kiếm vương, Sở Thanh Trì quỳ xuống, Diệp Tà quỳ xuống, Kỳ Linh quỳ xuống, thậm chí Thanh Hạc, Cổ Đà các loại trưởng lão, cũng là khom người chắp tay. Cung tiến kiếm tông, kiếm vương, này chút Diệp Cô Thần vô cùng quen biết trưởng lão đệ tử, một cái quỳ xuống, cung tiến bọn hắn sư đồ hai người. Cũng liền đại biểu cho, Diệp Cô Thần cùng Phong Mãn Lâu, chính thức thoát ly kiếm tông Tháp Lâm. Chung quanh mấy trăm ngàn xem người không động dung, càng có một chút nữ tử rơi lệ. Tình như vậy nhỉ, lại có mấy cái tông môn có được. Mọi người ở đây đều đắm chìm tại cỗ này cảm xúc bên trong lúc, một đạo chói tai mà thanh âm không hài hòa vang lên. Chậc chậc, hảo cảm người sư đồ tông môn tình nghĩa a, nhưng thì tính sao, Diệp Cô Thần, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Chu Hằng cười lạnh nói, Diệp Cô Thần trước đó lời nói, đã triệt để đắc tội hắn. Đến đi, toàn lực xuất thủ, không phải ngươi sẽ rất thảm. Diệp Cô Thần thu liếm cảm xúc, huyền minh trọng kiếm chỉ xéo khắp nơi. Chỉ cần đánh bại Chu Hằng, Tống Vũ Giao tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đến lúc đó, Diệp Cô Thần trong mắt hiện lên lạnh lẽo chi sắc. Hừ, chấn sát ngươi một chiêu đầy đủ. Chu Hằng thấy thế, khóe miệng lộ ra một sợi cười lạnh. Tuy nói Tống Vũ Giao đã là cổ thiểu dương nữ nhân, nhưng không có nam nhân sẽ không thích tại trước mặt nữ nhân khoe khoang thực lực của mình, Chu Hằng cũng là như thế. Hắn muốn để Tống Vũ Giao biết, chính mình cũng không so cổ thiểu dương kém. Nguyên thần tinh tượng quyền, Chu Hằng đấm ra một quyền, nương theo lấy tinh thần bạo tán dị tượng, phảng phất có chư thiên tinh tượng hiển hiện ra, ra chỉ một quyền này của hắn lực lượng. Sát thần kiếm thuật, Diêm La, Diệp Cô Thần ánh mắt lạnh lẽo, chiến ý sôi trào. Hắn cùng Tinh Vũ Kiếm Các, đã là nhất định kết xuống tử thù. Mà hiện tại, cũng lui tông môn, lẻ loi một mình. Tức là như thế, cái kia còn có cái gì không thả ra, buông tay một trận chiến chính là. Giết, oanh, đại chiến lại lần nữa bộc phát, mà một trận chiến này, lại là Tinh Vũ Kiếm Các Thiên Chi Kiêu Tử, cùng Diệp Cô Thần chiến đấu. Chương 760, Vô Tướng Kiếm Ý, Chu Hằng cùng Diệp Cô Thần chiến đấu, ở chung quanh trong mắt của tất cả mọi người xem ra, là không ngang nhau chiến đấu. Cả hai xuất thân chênh lệch quá lớn, Chu Hằng là thế lực cấp độ bá chủ, Tinh Vũ Kiếm Các Bắc Đấu Thất Tử thứ nhất. Cho dù Chu Hằng là thất tử bên trong, thực lực yếu nhất một cái,